Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178, Ác Chiến. 3. Vệ Hùng Phong tựa như diều đứt dây, ném đi ra ngoài, người còn tại không trung, một ngụm máu tươi chính là phun ra đi, nhưng là, ngay tại sắp ngã xuống đất thời điểm, Vệ Hùng Phong đột nhiên vươn tay ra trên mặt đất vỗ. Thân thể xoay người giữa không trung, bình ổn đứng tại trên mặt đất, đưa tay lau miệng một cái sừng vết máu, khí định thần nhàn, thương thế vậy mà cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Long Thiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, vừa rồi kia một cái đá ngang lực lượng hắn là rõ ràng. Hoàn toàn thật công kích tại Vệ Hùng Phong trên lưng, hắn như thế nào chỉ có nhẹ như vậy thương thế đâu. Nghi hoặc bên trong, Long Thiên ánh mắt thời gian dần qua chuyển rời đến Vệ Hùng Phong vỡ vụn trên quần áo. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trông thấy Long Thiên ánh mắt nghi ngờ. Vệ Hùng Phong cười ha ha, dứt khoát một tay lấy trên thân vỡ vụn quần áo giật xuống đến. Tiểu tử, không nghĩ tới ra trên thân còn có như thế kiện bảo bối a. Quần áo kéo. Hết thảy chân tướng rõ ràng, nguyên lai Vệ Hùng Phong thiếp thân mặc một bộ hắc lân giáp y. Không biết là loại nào ra ma thú chế, chính là nó ngăn cản Hạ Long Thiên đại bộ phận lực công kích. Ngược lại bưng phải là một cái bảo bối, chỉ bất quá cái này hắc lân giáp y nhìn qua dày đặc nặng nề. Giống như là một cái áo giáp, mặc lên người chắc hẳn sẽ không quá dễ chịu. Một cái áo giáp mà thôi. Chấm ngoặc kép, Long Thiên cười nhạt một tiếng. Nói ra, nói thật, mặc nặng như vậy một cái áo giáp, ngươi lại còn có thể thi triển ra như thế nhanh chóng độ cùng thân pháp. Ta ngược lại thật ra cũng thật bội phục ngươi, hừ hừ. Ta vốn không nguyện cùng ngươi lấy mệnh tương bính. Đây đều là ngươi làm cho. Vệ Hùng Phong nói xong, trường kiếm trong tay chấn động. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng mà lên, tại tiếng kiếm reo bên trong, Vệ Hùng Phong mũi chân mãnh liệt điểm nhẹ mặt đất, hóa thành một đạo hắc ảnh, dẫn đầu đối Long Thiên triển khai công kích, giữa hai người khoảng cách bất quá mười mấy mét mà thôi. Lấy Vệ Hùng Phong tốc độ tới nói, chỉ là trong nháy mắt sự tình, thân hình lóe lên vừa hiện ở giữa, liền đã tiến vào phạm vi công kích. Hẹp dài thân kiếm bãi xuống, giống như kia độc xà xuất động, mang theo một cỗ bén nhọn phá phong kiếm cương, xảo trá tàn nhẫn đâm về Long Thiên mà đi. Tại kia màu xanh nhạt sắc bén kiếm cương sắp đến Long Thiên trước người nửa thước khoảng cách lúc, Long Thiên mới có động tác, dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể bỗng nhiên nhích qua bên trái một mét. Thoải mái mà tránh thoát Vệ Hùng Phong kia lăng lệ công kích. Một kiếm thất bại, Vệ Hùng Phong cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Thân hình tiến tức lui, trường kiếm nhanh chóng xoay chuyển. Năm đạo màu xanh nhạt phong nguyên lực chỗ ngưng tụ mà thành hẹp tế kiếm cương. Trong chớp mắt xoay tròn lấy xuất hiện tại trường kiếm mũi kiếm. Trường kiếm hất lên. Năm đạo lăng lệ kiếm cương cởi kiếm mà ra, lẫn nhau quấn quanh lấy, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, hướng về Long Thiên như thiểm điện bắn mạnh tới. Năm đạo bén nhọn kiếm cương trong nháy mắt xuyên thấu không khí trở ngại, cơ hồ là lấn lên ở giữa, liền đã xuất hiện tại Long Thiên trước mặt. Chợt kiếm cương run lên bần bật, nguyên bản quấn quanh ở cùng một chỗ kiếm cương trong lúc đó tách ra đến. Phân biệt nhắm ngay Long Thiên trên thân năm cái chỗ yếu hại bắn mạnh tới. Kiếm cương bay vụt ở giữa mang theo lên kia cỗ hung hãn kình phong. Làm cho Long Thiên đôi mắt cũng là có chút nheo lại. Thật quỷ dị kiếm pháp. Năm đạo kiếm cương loại này quỷ dị phương thức công kích. Làm cho Long Thiên cũng là cảm thấy hơi có chút kinh ngạc. Khoảng cách gần như vậy, còn muốn hoàn toàn tránh thoát đi, hiển nhiên là không có khả năng. Long Thiên tại trong lúc vội vàng, cũng chỉ có thể đem nguyên lực quán chú kim thương, trước người xoay tròn, đem năm đạo kiếm cương từng cái ngăn lại, nhưng mà chung quy là vội vàng chút. Tại liên tiếp ngăn lại bốn đạo kiếm cương về sau, đạo thứ năm kiếm cương nhưng không có hoàn toàn ngăn lại, chỉ là tại kim thương đụng chạm hạ hơi lệch ra, bắn về phía Long Thiên vai trái. Long Thiên chỉ tới kịp đem thân thể hơi một bên, đạo thứ năm kiếm cương liền đã sát bả vai hắn bay qua. Một chuỗi huyết châu tóe lên, một đạo vết máu xuất hiện bên vai trái chỗ, mặc dù vết thương không sâu, lại chung quy là thụ chút bị thương ngoài da. Đương nhiên, đối với Long Thiên tới nói, loại trình độ này bị thương ngoài da là không đủ để ảnh hưởng đến hắn sức chiến đấu, nhưng là hắn lại vẫn tại huyết châu tóe lên thời điểm, thân hình bỗng nhiên hướng một bên ngã xuống. Vệ Hùng Phong không khỏi hơi sững sờ. Long Thiên đã đơn trưởng chống đất, hai chân ẩn chứa hung mãnh kình khí, hung hăng hướng về phía hắn đá đạp tới. Chỉ bất quá lần này hai chân chỗ đá đạp mục tiêu lại là hắc lân giáp y bao trùm không đến hông eo bộ. Vệ Hùng Phong trao mày, eo chân phát lực, thân thể liền tựa như là trong cuồng phong bay phất phơ. Thuận Long Thiên hai chân phát ra kình phong lui về phía sau. Mặc dù cái lui ra phía sau nửa thước khoảng cách, lại là vừa đúng rời khỏi Long Thiên phạm vi công kích. Lập tức không chần chờ chút nào, Vệ Hùng Phong trường kiếm trong tay chấn động, hóa thành một đạo kiếm ảnh, như thiểm điện gọt hướng Long Thiên hai chân. Cảm nhận được cấp tốc tiếp cận kiếm khí lạnh lẽo, Long Thiên hai chân cấp tốc thu hồi, chợt bỗng nhiên vỗ mặt đất, thân thể nhảy lên một cái, né qua trường kiếm, giống như quỷ mị lấn đến gần Vệ Hùng Phong thân thể. Ngay sau đó, tựa như núi lửa phun trào, bộc phát ra từ chiến đấu bắt đầu đến nay, mãnh liệt nhất dày đặc công kích. Vệ Hùng Phong am hiểu nhất, chính là mượn nhờ như gió tốc độ du tiến du lui, lấy nhanh thủ thắng. Long Thiên kim thương vừa to vừa dài, liền lộ ra không đủ linh hoạt, cho nên hắn liền chuẩn bị gần hơn thân đoàn đả, thiếp thân chiến đấu phương pháp đến khắc chế Vệ Hùng Phong. Bởi vậy, mang theo hình vọt lên thời điểm, Long Thiên đã thu hồi kim thương, ngược lại đem kỳ lân nhận nắm trong tay, phát huy đầy đủ ngắn nhỏ linh hoạt đặc tính. Đồng thời, trừ kỳ lân nhận bên ngoài, Long Thiên đầu, tay, vai, khuỷu tay, chân, đầu gối các thân thể bên trên mỗi một cái bộ vị đều biến thành cực kỳ khủng bố lợi khí giết người, lực lượng kinh khủng cùng tốc độ, dẫn đến ở chung quanh không gian bên trong vang lên liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàng. Đối mặt với Long Thiên cái này hung hãn vô cùng, kín không kẽ hở công kích, Vệ Hùng Phong cũng là không có chút nào yếu thế. Mặc dù đã bị cận thân, nhưng vẫn là ỷ vào phong hệ công pháp tốc độ cùng linh hoạt, ngang nhiên cùng Long Thiên chiến đấu cùng một chỗ. Hẹp dài nhỏ kiếm vung vẩy bên trong, kiếm khí nghiêm nghị không ngừng mà ở chung quanh trên mặt đất lưu lại đạo đạo vết kiếm. Theo hai người chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, cuồng bạo hỏa nguyên lực cùng nhẹ nhàng phong nguyên lực, cơ hồ là lấy một loại dâng trào tốc độ, từ trong cơ thể hai người bành trướng mà ra. Tại va chạm vào nhau ở giữa, kịch liệt năng lực nổ vang âm thanh không ngừng mà vang lên. Thanh quang lập lòe, hồng quang diệu diệu, màu xanh nhạt phong hệ kiếm cương cùng cực nóng hỏa hệ kiếm cương, không ngừng mà theo trong chiến trường bắn ra. Hai thân ảnh nhanh chóng lóe ra, di động tới, trường kiếm cùng chủy thủ giao kích thanh âm thường có truyền ra. Hai người công kích chi thế, theo chiến đấu tăng lên, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục, thiểm di giao thoa, dây dưa không rõ hai thân ảnh, trong lúc đó vừa chạm vào trở ra, theo một đạo kịch liệt cương khí tiếng oanh minh. Hai thân ảnh các tự bảo lui ra ngoài mười mấy mét khoảng cách, nhanh lùi lại thân ảnh chậm rãi dừng lại. Long Thiên cùng Vệ Hùng Phong thân hình rốt cục rõ ràng hiển hiện ra, quỷ dị thiên đạo.